Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tảo huyện lệnh bị cây linh tiểu nhân chỉ cái mũi mắng, so với bị linh đại mắng còn bực bội sinh khí, nàng mặt lạnh, hàm dưới căng chặt, không thể nhịn được nữa. Thời Thanh, ta nhưng đã cho ngươi cơ hội, ngươi không cần. Ngươi nếu một hai phải tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Dứt lời Tảo huyện lệnh hô, người tới a. Cho ta bắt lấy các nàng. Nhà dịch cùng tay đấm nhóm gần 100 người từ viên môn ùa vào tới, đem Thời Thanh đám người bao quanh vây quanh, khí thế kiêu ngạo. Các nàng mỗi người trong tay đều lấy đánh người trường điều bản tử, mỗi người hung thần ác sát, đặc biệt kia tay đấm, quang nhìn biểu tình liền rất hung ác. Ở các nàng trong mắt, phòng trừng cũng chưa đem Thời Thanh đương hồi sự nhi, liền nàng như vậy, còn không đồng nhất gậy gộc lược đảo. Thời Thanh hơi hơi nhướng mày, tay chiều duỗi ra, lần này Vân Chấp Thông, không trước mặt mọi người người mặt ngây ngốc, mà đem chính mình bàn tay qua đi, mà từ Ngự Lâm quân đầu lĩnh bối bao đựng tên rút ra một mũi tên đưa cho nàng. Thời Thanh tiếp nhận mũi tên, chậm gì gì đáp ở dây cung thượng, cười nhạo nói. Liền điểm này người, không có sao, nàng nói, không ta khinh thường ngươi, liền điểm này người ngươi còn hảo ý địa phương đầu xà. Ta bắt ngươi đương điều con run đều ta chưa hiểu việc đời cất nhắc ngươi. Tảo huyện lệnh đôi tay bối trong người, lãnh a cười. Song quyền khó địch chân, các ngươi liền mấy người này, liền tính cắm cánh cũng khó từ huyện nha bay ra đi. Nàng cười Thời Thanh kỳ cái miệng nhỏ khí đại, không biết sợ hãi, điển hình nghé con mới sinh không sợ cọp, bản tử không kề tại trên người không biết đau. Tảo huyện lệnh nhìn về phía Thời Thanh, dương nói, Thời Thanh. Ngươi ăn hối lộ nhận hối lộ, vừa tới huyện thành liền bức ta dùng lạn cọc gỗ tu sửa đê, là thật đáng giận. Cộng thêm ham con ta mỹ sắc, ý đồ gây rối, bị ta cự tuyệt thế nhưng cắn ngược lại ta một ngụm tính toán bôi nhỏ, may mắn ta phát hiện sớm không gây thành đại họa. Thời Thanh vẻ mặt ngốc bức, nghe sửng sốt. Mỹ sắc, nơi nào có mỹ sắc, thịt dê sao? Tảo huyện lệnh ánh mắt nặng nề, hôm nay nếu không đem ngươi bắt lấy. Ta không kham nổi triều đình bá tánh, hạ không dậy nổi Phu Lang nhi tử. Nàng hai mảnh môi lúc đóng lúc mở, ngạnh đem hắc nói thành bạch. Ngắn ngủn nói mấy câu, Thời Thanh liền thành tội ác, tẩy trời tham quan. Mà nàng Tảo huyện lệnh chính mình thanh thanh bạch bạch giống như ra nước bùn mà không nhiễm thịnh thế tiểu bạch liên. Này trả đũa tử công phu là thật lợi hại. Thời Thanh cánh tay kẹp cung tiễn, nhịn không được đằng ra đôi tay cho nàng vỗ tay, cảm thán nói. Ta đã thấy không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ, tuyệt thế ra mặt dày này bổn muốn không ngươi Tảo huyện lệnh ta cái thứ nhất không phục. Liền ngươi tấm da mặt này, rửa sạch sẽ dầu chiên ném văng ra uy cầu, phòng trừng cầu đều cắn bất động. Này tính toán lộng chết nàng, nhìn đem tội danh toàn còn đâu trên người nàng. Đến lúc đó chết vô chứng, còn không Tảo huyện lệnh nói cái gì liền cái gì. Chờ mùa hạ lũ địch kỳ tới rồi. Hồng thủy bao phủ thôn trang hướng suy sụp đê đập, Tảo huyện lệnh không chừng ở huyện nha bên trong điểm bạc biên đem tội lỗi đều đẩy đến trên người nàng. Hảo bản tính a, Tảo huyện lệnh mặt lạnh chiêu thủ hạ người ý bảo. Cho ta đem cái này tham quan bắt lấy, nàng há có thể làm một cái tiểu bối chỉ cái mũi của mình mắng. Thời Thanh cười, cũng cùng kêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người tới a, cho ta đem cái này tham quan bắt lấy. Không phải giêu người sao, ai sẽ không dường như, nàng không những muốn chỉ Tảo huyện lệnh cái mũi mắng, còn muốn kỵ nàng mặt phát ra. Nếu không nàng miệng phun hương thơm, nàng phê trương ra thật đúng là cho rằng chính mình cá nhân. Giọng nói rơi xuống, tay đấm nhóm còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn thấy có mấy chục đạo thân ảnh từ đầu tường ngoại phiên tiến vào. Như vậy tường, phương thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng mà phiên nhảy rơi xuống đất, cơ hồ không có nửa phần động tĩnh. Đặc biệt người này cầm trong tay cung tiễn chỉnh tề xếp thành một loạt đứng ở Thời Thanh thân, cung trong khoảnh khắc kéo mãn, mỗi căn huyền thượng đều đáp tam chi mũi tên chuẩn phương hướng toàn Tảo huyện lệnh. Tay đấm nhóm đồng thời đảo trừ khẩu khí lạnh, liếc kia rơi ánh mặt trời phiếm hàn quang sắc bén mũi tên, trên mặt hàn mao không cấm dựng thẳng lên, da mặt căng chặt, ngay cả trong tay lấy bản tử đều cùng run lên lên. Các nàng ở tiểu huyện thanh làm xăng làm bậy. Chủ yếu tay đều trói gà không chặt lực tầm thường bá tánh cũng hoặc du côn lưu manh, chưa bao giờ thượng loại này công phu nhân vật. Cùng các nàng so, người này tựa như bầu trời bay lượn ưng, móng vuốt sắc bén, cánh chim phong phú, mà các nàng đâu, cũng chỉ trên mặt đất đi bộ thổ gà. Chỉ dùng mắt thường xem, đều biết thực lực cách xa có bao nhiêu đại. Tuyệt vũ lực khí thế áp chế hạ, hơn trăm người thượng mười mấy người, thế nhưng không một cái dám nhúc nhích. Thời thanh dây cung chậm gì gì kéo mãn, chuẩn Tào huyện lệnh. Bằng không nhiều lần ngươi bản tử đánh người đau, chả ta này mũi tên càng sắc bén. Ngươi dám. Tào huyện lệnh nháy mắt khí đoàn, hoảng loạn mà tả hữu xem, muốn tìm địa phương ẩn thân. Nhưng sở hữu cung tiễn chuẩn đều nàng, Tào huyện lệnh lòng bàn tay ra mồ hôi, hàm dưới cắn khẩn, tâm nhắc tới cổ họng chân lại đinh trên mặt đất không thể động đậy. Nhà môn đình viện nha dịch cùng tay đấm thêm lên, tuy nói có trên dưới 100 người, cũng thật so với công phu tới, Vân Chấp không lấy kiếm thậm chí làm các nàng một cái cánh tay đều không nói chơi, huống chi hai người thân còn đứng Ngự Lâm quân đầu lĩnh. Quả thực liền đại hình ngược đồ ăn chém dưa hiện trường. Tào huyện lệnh bị cung tiễn chuẩn, tay đấm nhóm xem mặt nàng sắc hành xử, tất cả đều trần chờ không dám loạn động. Ngắn ngủn trong nháy mắt, thế cục liền như vậy nghịch chuyển lại đây. Buông bản tử, tại chỗ ôm đầu, trái lệnh giả kết cục giống như này tràn. Thời thanh tay phải buông lỏng, thoát ly dây cung mũi tên. Hưu, bay ra đi, mang sắc bén phong, sát Tào huyện lệnh mờ u bàn tay mà qua. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây đau thời điểm, mũi tên đã đem chính sảnh chủ vị trên bàn trà Tào huyện lệnh trước dùng quá chung trà bắn bạo. Bang, thanh thúy toái hưởng, giống tạc ở mọi người trong lòng, kinh trái tim dùng mình ra đầu ma. Thời thanh lấy cung, tầm mắt nhìn chung quanh một vòng. Phàm bị nàng ánh mắt đảo qua tay đấm nha dịch, tất cả đều ngồi xổm xuống đem bàn tử đặt ở trên mặt đất, hai tay ôm đầu không dám phản kháng. Tào huyện lệnh rũ tại bên người bị mũi tên cọ qua mờ u bàn tay nóng rát đau, liền toàn bộ tay đều ở ẩn ẩn run, liền này cũng chưa dám nâng lên tới xem một cái. Nàng đôi mắt thẳng lăng lăng mà xem đình viện cái kia cầm trong tay cung tiễn, dung mạo điệt lệ, khí chất trương dương người, hô hấp tấc tấc khẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời thanh trên người xuyên đêm qua hong gió thâm sắc áo quần ngắn, thực tầm thường mộc mạc quần áo, mặc ở trên người nàng lăng bị căng ra một cổ bể nghế mọi người kiêu ngạo khí thế. Đặc biệt bắn mũi tên trong nháy mắt kia, phương trên người sở tuôn ra khí thế phi nàng một cái thất phẩm huyện lệnh có thể so sánh. Trách không được Tôn Bình Mi cùng Lý Vân Khánh mới đầu muốn chính mình tiểu tâm thời thanh. Nhân vật như vậy, ở trong kinh thành cũng ít có. Thời thanh ánh mắt thu hồi tới nhìn về phía Tào huyện lệnh, líu lưỡi nói. Người xem, ta liền nói ngươi điểm này người không được đi. Mật hợp cùng hai cái Ngự Lâm quân đã đi tìm dây thừng, chuẩn bị giống bó bọn cướp giống nhau đem này tay đấm đều bó lên. Nhiều như vậy lao động, lấy roi áp đi tu đê đập thật tốt, không cần bạch không cần. Tào huyện lệnh chân cong mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Ta tốt xấu triều đình nhâm mệnh quan viên, liền có tội cũng không tới phiên ngươi tới xử quyết. Tào huyện lệnh hiện tại còn ôm có nhất một tia hy vọng, chỉ trong kinh thành Lý đại nhân có thể cứu chính mình. Thời thanh cười nhạo, ai nói ta muốn xử quyết ngươi, ta liền không thể trước đánh ngươi một đốn nhiên lưu nhất một hơi sao. Nàng đi tới, dùng cung chọc Tào huyện lệnh ngực, ngươi còn muốn đánh nhà ta mật hợp, ta chính mình cũng chưa đánh quá nàng, ngươi như thế nào như vậy có năng lực đâu, còn chuẩn bị thay ta giáo huấn ngươi. Người này đánh mật hợp sao? Người này quyết tâm không tính toán lưu ta người sống a? Ai cho ngươi dũng khí cùng lá gan? Nàng rời đi bất quá một đêm, Tào huyện lệnh mật hợp thái độ liền sinh 180 độ đại chuyển biến, muốn nói không sinh điểm sự tình gì thời thanh đều không tin. Trừ phi Tào huyện lệnh còn ở mộng du đâu, người không ngủ tỉnh to gan lớn mật muốn giết khâm sai. Lấy Tào huyện lệnh khéo đưa đẩy tính tình, chẳng sợ biết chính mình hiện đê đập sự tình, đều sẽ không trực tiếp sát nàng diệt khẩu, mà ngấm ngầm giở trò. Nơi này đầu khẳng định có vấn đề, nhất định có người cho nàng được ăn cả ngã về không hạ tử thủ tự tin. Cũng may mắn thời thanh lần này cẩn thận, nàng biết chính mình mất tích cả đêm, trở về Tào huyện lệnh khẳng định hoài nghi nàng. Cùng với hai người cãi cọ lá mặt lá trái, còn không bằng trực tiếp đem sự tình chọn. Nhìn xem ai trước lỗng chết ai, Tào huyện lệnh tránh đi thời thanh thẩm vấn tầm mắt. Hạ quan không biết ngươi đang nói cái gì. Thời thanh hảo tính tình tỏ vẻ. Ta nói cái gì không cần, ta làm cái gì muốn. Tào huyện lệnh nheo mắt, trong lòng trào ra một cổ dự cảm bất hảo. Thời Thanh ngồi ở Tào Huyện Lệnh bên người bậc thang nhìn về phía trong viện. Mật Hợp cùng Ngự Lâm Quân đã ma liêu đem người buộc chặt lên, từng có lần trước bó bọn cướp hợp tác kinh nghiệm ở, lúc này các nàng phối hợp phá lệ ăn ý, Thời Thanh cùng Mật Hợp nói. Nàng không cần đánh ngươi sao, lúc này ta làm ngươi đánh trở về, Mật Hợp đôi mắt tạch hạ sáng, trực tiếp đem hai chi tay áo loát lên, kích động hỏi. Tiểu chủ tử ngài nói, đánh nhiều ít hả, nàng hôm nay hận không thể cắn chết Tào Huyện Lệnh, hiện giờ có cơ hội trả thù, khẳng định sẽ không lưu dư lực. Liền đánh tới nàng chiêu mới thôi, hỏi một chút ai cho nàng dũng khí giết ta. Diêm Vương sao, Thời Thanh hỏi, nàng báo mộng cho ngươi nói phía dưới thiếu ngươi, cho nên muốn ngươi cho ta đưa xong đầu người liền đi xuống sao. Tào Huyện Lệnh liếc Thời Thanh, cười lạnh nói, ngươi dám đánh ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh liền tính khâm sai cũng không có tư cách nàng tra tấn. Thời Thanh kéo đôi dài âm, ai, một, bị khơi mào ý chí chiến đấu. Ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem ta có dám hay không. Thời Thanh làm người đem Tào Huyện Lệnh giá đến huyện nha cửa, mang lên trường điều băng ghế ấn bỏ đi lên, đánh cấp toàn thành bá tánh xem. Giết gà dọa khỉ, lui tới nơi này quan viên nếu lại tưởng tham ô nhận hối lộ, không bằng ngẫm lại hôm nay Tào Huyện Lệnh. Tào Huyện Lệnh sắc mặt nháy mắt tái nhợt, môi run nhìn về phía Thời Thanh. Ta nhưng triều đình quan viên, người lập tức liền không được. Thời Thanh hồi nàng, theo ta có tội ngươi cũng không quyền đánh ta. Tào Huyện Lệnh điên cuồng giãy giụa, phải bị kéo đi ra ngoài đánh, bị các bá tánh vây xem, còn không bằng đã chết đâu. Thời Thanh trầm ngâm, Tào Huyện Lệnh vừa muốn thở phào nhẹ nhõm, liền nghe nàng nói. Không có việc gì, Thời Thanh nói, liền tính không có quyền lợi, ta đánh đều đánh, hoàng thượng nói vậy nói hai câu liền tính, ngươi liền không cần thay ta thao tâm. Ai thế ngươi thao tâm? Tào Huyện Lệnh bị Ngự Lâm Quân kéo đi ra ngoài, reo lên. Thời Thanh, ngươi muốn dám đánh ta, ta Thanh Quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Bên cạnh Vân Chấp khẽ nhíu mày, từ trên mặt đất xách lên một cái nhất rắn chắc tấm ván gỗ ước lượng hai hạ đưa cho Mật Hợp, nghiêm trang hỏi nàng. Ăn cơm sao? Không được liền ăn trước điểm lại đánh. Mật Hợp nắm chặt bản tử, không ăn cơm cũng có lực. Thời Thanh đảo không ngại, không nghĩ buông tha ta Quỷ nhiều đâu. Liền ngươi như vậy liền hàng phía trước đều chen không vào, chậm rãi xếp hàng đi thôi. Tưởng lộng chết nàng người nhiều như vậy, nàng sợ qua ai? Tào Huyện Lệnh bị đổ ngực đau, nói bất quá Thời Thanh còn lộng bất tử nàng, khí tại chỗ loạn vặn, giống chỉ bị lôi ra vòng heo. Khất cái đầu lĩnh vốn dĩ liền ngồi xổm nha môn khẩu, nghe nói Thời Thanh đã trở lại vốn đang rất lo lắng. Thẳng đến thấy ngày thường bãi quan đe dọa người Tào Huyện Lệnh cùng chỉ heo giống nhau bị người giá cánh tay kéo ra tới, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Thời đại nhân khẳng định không có việc gì, nhưng Tào Huyện Lệnh này liền có điểm buồn cười. U, đại nhân, ngày này sướng nào vừa ra a? Khất cái đầu lĩnh sủy tay khom lưng hỏi bị ấn ở trường điều băng ghế thượng Tào Huyện Lệnh. Tào Huyện Lệnh sắc mặt nghẹn cùng gan heo giống nhau, hắn không thể đương trường làm người lộng chết khất cái đầu lĩnh. Khất cái đầu lĩnh lúc này nhưng không sợ nàng, nàng thét to lên, làm mọi người đều đến xem, Tào Huyện Lệnh như thế nào bỏ băng ghế thượng đâu. Nghe nói nha môn khẩu có náo nhiệt xem, các bá tánh lập tức buông trong tay việc tụ tập lại đây, mồm năm miệng mười hỏi tới. Này sao lại thế này a? Kia không Tào Huyện Lệnh, như thế nào bị người ấn đâu? Còn không hiện sao, này muốn đánh nàng a? Người ngoài khả năng không rõ ràng lắm. Nhưng địa phương bá tánh bổn huyện lệnh hành động có thể nói tương đương hiểu biết. Lúc này sôi nổi nắm chặt nắm tay hô, đánh nàng, đánh nàng, đánh nàng, Tào Huyện Lệnh khí hô hấp trầm trầm, chụp trước mặt trường điều băng ghế quát. Đều câm miệng cho ta, nề hà lòng bàn tay đều chụp đỏ liền không một người lý nàng. Ngày thường hảo sử quan uy hiện tại nửa điểm dùng đều không có. Thời Thanh cùng Vân Chấp từ bên trong ra tới, đứng ở huyện nha cửa thanh thanh giọng nói. Giơ tay ý bảo mọi người dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liền nâng cái tay, mới vừa còn sao động đám người liền như vậy chậm rãi an tĩnh lại. Tào Huyện Lệnh kinh ngạc mà quay đầu nhìn Thời Thanh cùng ba tánh, không bạch vì cái gì này nhóm người như vậy nghe nàng. Thời Thanh cố tình liền có cái này khống chàng năng lực, tất cả tại kinh thành muốn nợ thời điểm luyện ra. Lúc ấy kia trường hợp có thể so hiện tại lớn hơn. Thời Thanh Dương nói. Họ Tào tham ô nhận hối lộ, lấy lạn cọc gỗ tu sửa đê, nuốt hết triều đình mỗi cấp hạ du bá tánh trợ cấp, không tích cực chống lũ chỉ chuyên chú gom tiền, tội ác tày trời. Bá tánh nhìn về phía Tào huyện lệnh ánh mắt hận không thể sống ăn nàng. Thời Thanh tiếp tục nói, may mà lần này hiện kịp thời không có gây thành đại họa, như vậy trong lòng không có điểm mấu chốt bắt người mệnh đương cỏ rác người không xứng xưng là ta triều quan viên, hôm nay ta liền phải làm mọi người xem, triều đình sâu mọt cái gì kết cục. Các bá tánh nháy mắt kích động lên, dĩ vãng liền tính quan viên phạm tội đều không có nhanh như vậy gặp báo ứng, các bá tánh cũng chậm chạp đợi không được kết quả, hôm nay còn lần đầu đuổi kịp hiện trường, có thể không thịnh hành sao? Đến trễ phán quyết cũng không chính nghĩa, các nàng muốn xem liền phải xem hiện thế hiện báo. Chẳng sợ đồ cái trong lòng thống khoái, tay đấm mật hợp đã vào chỗ, nàng cúi đầu xem Tào huyện lệnh, cười hì hì nói. Hôm nay tới nhiều người như vậy cho ngươi cổ động, ngươi nhưng đừng chiêu quá nhanh a, bằng không mọi người đều không tận hứng. Tào huyện lệnh thiếu chút nữa đem tâm đầu huyết phun trên mặt nàng. Nàng đường đường một cái huyện lệnh, lại đây khen ngợi ngực toái tảng đá lớn sao. Còn muốn cho này đàn tiện tận hứng, mật hợp chiều lòng bàn tay, phun khẩu nước miếng, xoa hai hạ, nhìn ma liêu sách lên bản tử. Quang xem nàng này tư thế, liền không giống gia đình đứng đắn huấn luyện có tố tùy tùng, không chừng bếp phách xài xuất thân. Thật đúng là bị nàng đoán, flow, mật hợp một bản tử đánh tiếp, Tào huyện lệnh nháy mắt ra heo kêu. Này kính nhi cũng quá lớn điểm, trách không được mới vừa có thể ở trong sân đem tấm ván gỗ vụ uy vụ sinh phong. Bước đến nha dịch cũng không dám tới gần. Tào huyện lệnh chỉ ăn một bản tử liền đau chịu không nổi. So đau đớn càng khó chịu đựng bị vây xem mất mặt. Thời Thanh Kỳ thật đã cho nàng mặt mũi, không làm người bái rớt quần đánh, sợ bẩn đại gia đôi mắt. Nề hà các bá tánh hận chết họ Tào, kia đã từng trôi giạt khắp nơi cốt nhục chia lìa người càng nhịn không được nhặt lên trên mặt đất cục đá tạp nàng. Đi tìm chết a, người cái này tham quan. Chúng ta huyện vốn dĩ không đến mức như vậy khổ, đều tại ngươi cướp đoạt chúng ta. Ngươi trả ta gia đình hài tử, nếu không chỉ dư lại chính mình, một người gì đến nỗi chi kiện toàn lại không có sinh hy vọng, sống giống cái xác không hồn đi đương khất cái. Đại gia bình tĩnh một chút, triều đình còn có quan tốt viên, lần này tới chúng ta huyện quan viên khẳng định không dám lại tham ô, nói, việc này còn muốn cảm ơn tiểu thời đại nhân. Đa tạ tiểu thời đại nhân. Không biết ai hô một, đại gia cùng nhau kêu. Nhất biến thành Tào huyện lệnh bị đánh thời điểm, còn muốn xem nàng trong huyện bá tánh quỳ cảm tạ Thời Thanh đánh nàng. Tạo nghiệp a, Thời Thanh cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, duỗi tay hư đỡ các nàng. Ai nha, đừng dập đầu, ta kỳ tiểu kinh không được, chúng ta có chuyện đứng lên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Chấp đứng ở bên cạnh nhìn Thời Thanh tay vội chân loạn. Trong mắt lộ ra ý cười. Nàng cái dạng này không biết vì cái gì, có vẻ phá lệ đáng yêu. Liền bên cạnh Ngự Lâm quân đầu lĩnh đều nói, khó được thấy tiểu thời đại nhân không chiêu thời điểm, hiếm thấy a, việc này hồi kinh đến nói cho hoàng thượng nghe. Tào huyện lệnh bị đánh 10 bản tử liền ngất đi rồi. Thời Thanh trấn an xong bá tánh chờ các nàng tản ra, liền làm người đem Tào huyện lệnh nâng đi vào đặt ở đình viện. Mật hợp buông bản tử chiều Thời Thanh đi tới, tiểu chủ tử, ta khả năng biết vì cái gì họ Tào muốn sát ngài. Tào huyện lệnh đến ngất xỉu đi cũng chưa chịu chiêu, miệng như vậy khẩn phòng chừng tưởng đám người cứu nàng. Tào huyện lệnh nguyên bản trong lòng cho rằng, liền tính Thời Thanh khâm sai cũng không thể lập tức làm nàng. Kết quả ai thành tưởng Thời Thanh hoàn toàn không ấn kịch bản ra bài, trực tiếp đem nàng đánh một đốn, mà lưu tiếp quản nàng huyện nha. Chưa cho nàng bất luận cái gì phản ứng thời gian. Một đốn loạn quyền đánh chết nàng cái này sư phụ già. Hiện giờ toàn bộ nha môn đã Thời Thanh thiên hạ, nàng tưởng lục soát điểm chứng cứ còn có thể lục soát không đến. Mật hợp cũng không nhiều xác định, nói, ta buổi sáng xem họ Tào thu được một phong thư, xem xong tin nàng thái độ liền thay đổi. Kia tin đâu, tin ở Tào huyện lệnh trong lòng ngực, Thời Thanh từ hôn mê Tào huyện lệnh trong lòng ngực đem tin sở ra tới. Gấp như vậy cẩn thận, xem ra nàng này tưởng lưu bảo mệnh không thiêu hủy a. Phong thư triển khai, Thời Thanh liền thấy mặt trên chữ viết lược hiện quen thuộc. Tuy nói không ký tên, chỉ nói bởi vì đê đập sự tình muốn diệt trừ nàng, nhưng Thời Thanh còn nhận ra này chữ viết ai. Lý Vân Khánh, lần trước muốn chướng thời điểm Lý Vân Khánh thiếu ngân lượng tương đối nhiều, trong lúc nhất thời gom không đủ, viết chương giấy nợ nói 2 ngày trả lại. Thời Thanh lúc ấy nhìn lướt qua. còn cảm thấy Lý Đại Nhân tự cùng nàng bản nhân cho người ta chung dầu mỡ hình tượng không phù hợp, một bút một nại rất có đại gia phong phạm. Thời Cúc ngày đó liền ở bên cạnh, nói cho nàng. Lý Đại Nhân tiên đế thời kỳ nhị giáp, lấy một tay hào tự bị tiên đế thưởng thức có thể lưu tại trong kinh làm quan. Hiện giờ chính này tay muốn cố ý che giấu đều tàng không được hào tự bạo lộ nàng. Thành cũng chữ viết, bài cũng chữ viết. Có người, chẳng sợ tự cố ý viết xấu thay đổi phong cách, như cũ có thể mơ hồ nhìn ra tới này xuất từ nàng tay. Rốt cuộc đặt bút cùng thu bút thói quen không hào xưa. Làm tốt lắm, lần trước thiếu nợ thời điểm không lộng chết nàng thật tiện nghi nàng. Hẳn là không ngừng đơn giản như vậy. Thời Thanh phủi tin ngồi xổm Tào Huyện Lệnh bên người. Tầm mắt nhìn về phía Vân Chấp bị thương cánh tay. Nói không chừng bị đẩy ra kẻ chết thay. Vân Chấp không nghe hiểu, hắn duỗi tay đi lấy trong viện trên bàn đá chung trà đổ nước. Thời Thanh đi tới ngồi ở hắn bên cạnh, tin gác ở trên bàn, chặn đứng hắn động tác chính mình cho hắn châm trà. Hai ta muốn trên đường đã xảy ra chuyện, đến lúc đó là có thể đem sự tình toàn đẩy đến Tào Huyện Lệnh trên đầu, nói nàng bởi vì hành vi phạm tội bại lậu cho nên muốn giết ngươi ta diệt khẩu. Liền tính ta nương không thuận theo không buông tha hướng lên trên cha, có thể điều tra ra cũng chỉ. Có Lý Vân Khánh, mà Lý Vân Khánh ở kinh thành, nếu tưởng xử lý rớt nàng, cũng không nhiều khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương này liền sự đều cho nàng an bài hảo, ngoan hạ tâm không nghĩ làm nàng thuận lợi hồi kinh. Thời Thanh lấy chung trà, Vân Chấp duỗi tay muốn tiếp, nàng lại hơi hơi nhoáng lên, duỗi tay đem chung trà đưa tới hắn bên miệng. Đã có người không nghĩ làm chúng ta trở về. Thời Thanh chớp đôi mắt, chuyện vừa chuyển, nếu không chúng ta liền ở chỗ này trụ hạ đi. Nàng mặc sức tưởng tượng lên, đường cái bình thường huyện lệnh, cùng ngươi tam ôm hai, thật tốt. Ôm gì? Vân chớp đôi mắt chủ động, thấy Thời Thanh nói lại bắt đầu không đứng đắn lên, tay phải nhẹ nhàng từ nàng trong tay đem chung trà đoạt lại đây, hướng nàng hơi hơi nhướng mày. Hắn đắc ý lúc ấy thanh mặt, ngửa đầu uống trà. Vân Chấp thon dài trắng nõn cổ ngẩng tới, hầu kết trên dưới thong thả hoạt động. Thời Thanh chống cằm xem hắn, hô hấp mạc danh nóng bỏng, đầu ngón tay hơi ngứa, không nhịn xuống duỗi tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đụng vào một chút. Vân Chấp có đôi khi cho người ta cảm giác tựa như thúy trúc, thúy sạch sẽ, thúy ngây ngô, làm người nhịn không được duỗi tay sờ hai thanh, cảm thụ này tươi sống bồng bột sinh cơ. Vân Chấp ánh mắt run rẩy. Nuốt nước trà động tác tức khắc cứng đờ, hít hà một hơi trực tiếp sặc khụ lên. Hắn đỏ mắt đuôi nhìn Thời Thanh, chung trà buông, xả ống tay áo sát khóe miệng. Ngươi làm gì, tưởng thân ngươi, Thời Thanh đôi mắt cong lên tới, nói thoải mái hào phóng. Vân Chấp hô hấp một đốn, tầm mắt tả hữu xem, động tác mất tự nhiên mà lại giơ tay nắm lấy chung trà, nhấp nhấp ướt át cánh môi, dụ mắt nhẹ nghẹn ra ba chữ. Chờ buổi tối. Ban ngày người nhiều, Thời Thanh trực tiếp cười ra, Vân Chấp hồng vành tay ngước mắt chừng nàng, hiện tại còn chưa tới buổi trưa, Thời Thanh chỉ có thể đi làm chính sự. Nàng tân kiểm kê một lần trong nha môn hiện có ngân lượng, phân công một bộ người đi mua cọc gỗ, một khác bộ phận người cùng nàng đi bờ sông. Bị bó trụ tay đấm cùng nha dịch phụ trách đem đã chôn xuống cọc gỗ đào ra, lao động nhóm đứng ở bên cạnh phụ trách giám sát. Cọc gỗ yêu cầu tân chôn, nên cần thiết thắt thật. Này không đồng nhất hai ngày sống, Thời Thanh hướng lên trên đệ sổ con, ra roi thúc ngựa đưa hướng kinh thành, chờ tân phân công lại đây huyện lệnh tiếp nhận nàng. Trừ bỏ đê đực, còn có hạ du bá tánh di chuyển. Thời Thanh phân ra bộ phận cứu tế ngân lượng, trước cấp bá tánh làm di chuyển an ra phí dùng. Nàng lo lắng Hồng Thủy Nghiêm, còn viết nàng có thể nghĩ đến tai cứu trị phương pháp. So lũ lụt càng đáng sợ tai ôn dịch, trôi giạt khắp nơi bá tánh nếu nhiễm ôn dịch. Chỉ có thể bị từ bỏ. Thời Thanh đem này bộ phận viết ra tới, còn bao gồm hẳn là ở nơi nào tu sửa cứu trợ tay liều, cùng với ở đâu địa phương thi cháo mễ, nhiều ít, ai tới lãnh, nàng đều viết rõ ràng. Nàng ban ngày đi dạo một vòng, đem giá hàng cùng địa thế sờ đến rành mạch, buổi tối liền phí thời gian nhớ kỹ. Tới đón thế huyện lệnh nếu không đầu heo, chỉ cần ấn nàng cái này biện pháp tới, hôm nay tình hình tai nạn đều sẽ không nhiều nghiêm. Thời Thanh đèn dầu dựa bàn viết này, Vân Chấp tiến vào nhìn thoáng qua. Lập tức liền viết hảo, ngươi đừng vội. Thời Thanh xem hắn, ta gấp cái gì? Vân Chấp mờ mịt ngồi ở nàng mặt, ngẩng đầu thượng Thời Thanh ánh sáng hoàng người đôi mắt, nháy mắt nhớ tới buổi sáng chính mình nói qua nói. Nàng cho rằng chính mình tới thúc giục nàng cái kia. Ta không vội, Vân chấp sờ cái mũi, mất tự nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người viết một đêm đều được, liền có chút việc, hắn còn chưa nói xong, Thời Thanh liền nói. Ngươi xem, còn cấp đi. Vân chấp chừng nàng, hành đi, Thời Thanh một bộ bất đắc dĩ ngữ khí, thỏa hiệp mà buông bút. Vân chấp xem nàng, không biết nàng muốn làm gì. Thời Thanh lại đứng dậy, đôi tay phủng Vân chấp mặt, khom lưng thò người ra nghiêng đầu hôn lên hắn hơi nhiệt cánh môi, liếm một chút. Trước cho ngươi, nàng hỏi, hiện tại không vội đi. Vân chấp thò lại gần cắn hạ nàng môi dưới cánh. Một hôn kết thúc, Vân chấp còn chưa đi. Hắn tìm Thời Thanh có chính sự, bị nàng một thân thiếu chút nữa cấp đã quên. Tào Huyện Lệnh nhi từ Tào Chăn tới cầu ta. Vân chấp ánh mắt lập lòe, giơ tay xoa xoa cái mũi, đôi mắt không nhìn Thời Thanh, chỉ nhìn chằm chằm nàng trên giấy tự, ung ung khi nói. Hắn nói chỉ cần ngươi thả Tào Huyện Lệnh, hắn làm gì đều nguyện ý, chẳng sợ làm trâu làm ngựa. Tào Chăn không dám tìm Thời Thanh khóc, liền tìm thượng Vân chấp. Vân chấp không trải qua quá loại tình huống này, không biết xử lý như thế nào. Hắn có lực kéo xe ngựa sao, còn khiêng thiết lê là có thể cày ruộng. Thời Thanh mí mắt cũng chưa động. Vân chấp thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ một chút, liền Tào Chăn kia nhu nhược bộ dáng, phỏng chừng rất khó. Sợ đều không thể, Thời Thanh cười nhạo nói. Kia không phải được, gì đều không thể làm, còn như thế nào cho ta làm trâu làm ngựa. Vân chấp trong lúc nhất thời phân không rõ Thời Thanh thật không hiểu Tào Chăn ý, còn giả không hiểu Tào Chăn ý, liền Nha Thanh đều nói Tào Chăn tưởng cấp Thời Thanh làm tiểu. Thời Thanh tới trên đường cũng nói muốn lại tìm một cái. Vân chấp đôi tay đáp ở trên án, tay trái ngón cái thượng hồng mã não nhẫn ban chỉ bị hắn thu hồi tới. Vân chấp xem ngón tay, hàm hồ hỏi, người không cần hắn a, người xem ta giống bỏ được dưỡng người rảnh rỗi kẻ có tiền sao? Thời Thanh cúi đầu viết chữ, thuận miệng hỏi lại, Vân chấp trong mắt rốt cuộc lộ ra ý cười. Không giống, nàng keo kiệt đã chết, nơi nào bỏ được dưỡng cái không thể làm việc người rảnh rỗi. Nói nữa, ta đều có phu lang, kiệu tám người nâng môi chính cưới, lại muốn một cái nhiều lãng phí a. Thời Thanh dương mắt xem Vân chấp, chế nhạo hỏi. À không, phu lang, Vân chấp bị nàng hỏi mặt nóng lên, hắn mua kiếm không bằng ngươi, công phu không bằng ngươi. Lớn lên không bằng ngươi, đảo dũng khí cùng ra mặt hắn nương giống nhau, thế nhưng hảo ý tới cửa tìm ngươi. Thời Thanh cũng hôm nay vội hồ đồ, đã quên làm người đem viện vừa thấy quản lên. Như thế nào người nào đều có thể hướng nàng trong phòng vào. Nàng thoạt nhìn giống trầm mê nam sắc người sao. Thời Thanh rốt cuộc viết xong nhất một bút, nàng thư khẩu khí đem mau bút buông xuống, ghé vào trên mặt bàn thả lỏng xương sống. Đồng thời Triều Vân chấp vươn ngón trỏ câu tiến hắn trong lòng bàn tay, không nhẹ không mà cào một chút. Vân chấp ánh mắt lập lòe, nháy mắt ngồi đến thẳng tắp, tầm mắt đừng khai nhìn về phía nơi khác, toàn đương không nhận thấy được Thời Thanh động tác. Chỉ vành tai có điểm hồng, buổi tối cùng nhau ngủ thế nào? Thời Thanh ra mời, Phương lại biết Sơn Phỉ sự tình, chỉ có thể thuyết minh các nàng đã gặp qua Đại Hỷ cùng Tam Kiều. Nàng hai khả năng đã xảy ra chuyện. Này có lẽ không phải chỉ bình thường dê béo, trong miệng Dương Nha đâu. Còn có vừa rồi bị nàng phái qua đi xem xét xe ngựa thủ hạ, có lẽ cùng Đại Hỷ cùng Tam Kiều giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị đương gia làm người chọn đèn lồng, mang theo ba cái tiểu nhị đi vào hậu viện. Nàng cảnh giác tả hữu xem, thấy kia đối thê phu cùng nha đầu tiểu thị đều không ở, mới làm người cậy ra cái dương. Trước mắt lại lần nữa xuất hiện ánh sáng. Đại Hỷ híp mắt liền thấy nhị đương ra mắt lộ ra kinh ngạc đứng ở cái dương phía trước. Đại Hỷ, Tam Kiều, nhị đương ra đảo trừ khẩu khí lạnh, nàng liền nói sự tình không đơn giản. Đại Hỷ bị cởi bỏ dây thừng từ trong dương thả ra. Nàng lôi kéo nhị đương ra cánh tay, dưng dưng nói. Nhị đương ra, chạy mau, kia đối thê phu mới là bọn cướp. Nhị đương ra mờ mịt, kia đối thê phu là bọn cướp, kia các nàng những người này tính cái gì? Quảng cáo, cách chương.